Chương 221, vẩn cấp cho ấy lỉn hy vọng. Canh ba cầu toàn đặt, thân thế của ấy lỉn phi thường bị thảm. 400 năm trước, nàng là Dơ Dạ Nọp nữ vương. Dơ Dạ Nọp là một cái long tộc cùng nhân loại cùng tồn tại quốc gia, nhưng cũng không phải là tất cả long tộc đều là như vậy. Tại ấy lỉn lúc còn trẻ, Tây Phương Ác Long đối với quốc gia của nàng phát động tấn công. Ấy lỉn vốn chính là ma pháp phụ gia đại sư, có thể mang ma lực phụ gia đến trên thứ khác, khiến cho trở nên mạnh hơn. Nhưng là Tây Phương Ác Long số lượng quá mức khổng lồ, quân đội của nàng liên tục bại lui, nguyên bản với nhân loại cùng tồn tại long tộc cũng có rất nhiều phản bội đối mặt. Tại trong tuyệt vọng, ấy lỉn nghiên cứu ra một loại xưa nay chưa từng có ma pháp có thể để cho long tộc đem long chi lực của mình phụ gia đến trên người nhân loại. Để cho nhân loại có tiêu diệt long tộc sức mạnh, cái này liền là diệt long ma pháp nàng, chính là diệt long ma pháp chi mẫu. Bởi vì diệt long ma pháp sinh ra, xuất hiện rất nhiều diệt long ma đạo sĩ, tình hình chiến đấu dần dần thay đổi. Nhưng là long chi lực cũng bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của nhân loại, cuối cùng thân thể của chính ấy lìn lại có thể bắt đầu hóa rồng sau khi chiến tranh kết thúc, ấy lìn đã mang thai hệ ra. Nhưng thân thể hóa rồng nàng bị chồng và quốc dân của mình coi là yêu quái, chịu đủ hành hạ. Cuối cùng chồng của nàng lại muốn giết nàng tại dưới sự không thể nhịn được nữa, nàng hóa thân thành long, giết chết chồng của nàng, tránh Va Ho Nui sâu qua 400 năm, trong khoảng thời gian này, hệ ra một mực lưu tại trong bụng của nàng. Cuối cùng người thống trị của đế quốc Cạn và Dẹt, Hắc Ma đạo sĩ Sệ Dẹp Giờ Dạ Nẻo bất ngờ ở trong núi gặp được biến thành rồng ấy lìn, dùng ma pháp của mình đem biến trở về hình người. Nhưng là nàng chẳng qua là tướng mạo thay đổi mà thôi, bản chất vẫn là rồng. Hơn nữa từ nay về sau nàng còn dính vào bệnh lạ, bất kỳ thức ăn gì đều ăn thì không ngon, hơn nữa cũng không còn cách nào đi ngủ, trên người có lúc còn có thể lúc lạnh lúc nóng. Thống khổ ấy lìn thậm chí nghĩ tới đem ý thức của mình thông qua ma pháp phụ gia chuyển tới trên người hệ dạ trong bụng, thực hiện một loại nào đó đoạt xác, tại cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Vì phòng ngừa chính mình thay đổi chủ ý lần nữa xuống tay với hệ dạ, nàng vứt bỏ hệ dạ sau liền trốn. Sau đó liền trở thành đế quốc Cạn và Dẹt hộ thánh 12 thuẫn, được gọi là nữ nhân mạnh nhất trên thế giới lúc này, các quần viên đều bị ấy lỉn tự xưng có thể hóa rồng cho kinh động. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, rồng vị này người mới lại có thể hóa rồng, đây thật là quá thần kỳ a, trừ vạm ải ở ngoài, trong cái bầy này rốt cuộc có rồng á, hiện tại còn kém người sói, yếu tố trong kỳ huyễn phương Tây liền đủ rồi. Thiên tri Hắc Long. Người sói đó không phải là dã thú sao? Mặt khác rồng cũng không có chuyện gì ngạc nhiên, ta ra ngoài đều là cưới rồng. Đối với ta mà nói, chúng nó bất quá chẳng qua là đà thú mà thôi. Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, có thể cầm rồng làm thú cười không hổ là cường địch của bổn giáo chủ, quả nhiên có vị cách tác giả độc nhãn. A, nghe các ngươi nói, để cho ta càng muốn nếm thử một chút mùi vị thịt rồng rồi. Zé Quỳnh, ha ha, nghe u so xa nhờ lại. Ta đối với loại này có thể biến thành rồng ma pháp cảm thấy hứng thú hơn, nếu như có thể dùng thủ đoạn khoa học đem sao chép được, há chẳng phải là có thể chế tạo ra hoàn mỹ binh khí sinh hóa lại bay được, còn có thể phun lửa quân đội gì có thể theo chân chúng nó so sánh, ta chính là ý dồn mạn, ta để ý hơn, là ma pháp trong miệng người mới. Tại cộng thêm rồng, chẳng lẽ vị này người mới là tới từ ở một cái thời trung cổ một dạng thế giới ma pháp sao hẩn, ha ha, không thôi. Vị này thế giới người mới đang ở ma pháp cực kỳ phát đạt, đã đạt đến ma đạo văn minh trình độ một vài chỗ thậm chí vượt qua xã hội hiện đại, tỷ như trên thế giới nàng hội đồng ma pháp, có thể lợi dụng vệ tinh ma pháp trận điều động ma đạo tinh linh lực, hướng mặt đất bắn siêu tuyệt thời không phá hư ma pháp, một đòn liền có thể hủy diệt một cái quốc gia, ta chính là ý dồn mạn, cái này thật đúng là không được rồi, ma đạo văn minh sao, ta có cảm giác, trên cái thế giới này ma đạo khoa học kỹ thuật. Nói không chừng có thể trở thành ta thực hiện ma khoa song tu cơ hội lần sau, nếu như các ngươi phải đến cái thế giới này đi, làm ơn nhất định mang ta lên sở cắt lệ đẹp ái, nha vị nhân viên quản lý này, ngươi tựa hồ đối với thế giới của ta rất biết đây, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, nhân viên quản lý không chỗ nào không biết không gì không hiểu. Không chỉ hiểu rõ thế giới của ngươi, đối với quá khứ và tương lai của ngươi cũng rõ như lòng bàn tay, sở cắt lệ đẹp ái. Tương lai chẳng lẽ vị nhân viên quản lý này là một gã đại tiên đoán sư thuần sở cắt lệ đẹp ái, ngươi là ấy lỉn bèn sệ gì ẩn sao, sở cắt lệ đẹp ái, hắc, không sai. Nói như vậy, ngươi thật sự biết tương lai của ta chuyện cồn vật bởi, phờ rời ra S.C. Stina, ta đúng là biết, chúng ta cái bầy này có một cái chức năng, có thể để cho ta đem chính mình đối với ngươi hết thẻ ký ức, đều đăng lên đến tài liệu quần trong cung tất cả quần viên đạo loạt. Bất quá xem xét đến quá khứ của ngươi, ngươi sẽ để ý hay không sợ cắt lệ đẹp ái, thử qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm không cần thiết, vừa vặn cũng có thể khiến người khác hiểu một chút nhân loại có bao nhiêu bị hồi vợn, à ngươi không ngại liền tốt nhất. Bởi vì cảm thấy nội dung cốt truyện gì tài quả thực quá dài, mà ấy lỉn ra sân đã là sau cùng, các quần viên sợ rằng nhất thời đều không nhìn xong. Cho nên ẩn dứt khoát đem coi ấy lỉn ra sân ký ức phó bản biên tập đi ra, đơn độc truyền lên tài liệu quần. Quần, đây chính là vị này sở cắt lễ đẹp quá khứ và tương lai, xin chú ý, bởi vì bên trong liên quan đến một chút riêng tư, cho nên mọi người xem xong sau, lúc lên tiếng tốt nhất chú ý một chút. Rất nhanh. Ôn lại tất cả quần viên một đoạn ngắn ký ức phó bản biên tập này. Bởi vì đoạn này rất ngắn, rất nhanh liền có người xem xong. Zquin, nhân loại thật là đáng ghét ta ấy lìn rõ ràng là vì cứu vớt quốc gia của mình mới đối với tự sử dụng diệt long ma pháp, bọn họ cuối cùng lại có thể ân đền oán trả, muốn giết chết vì bọn họ dâng hiến hết thể nữ vương ta thật muốn dùng virus đem quốc gia này hoàn toàn tiêu diệt đây sở cắt lệ đẹp ai. Ha ha, cảm ơn ngươi nghĩa phẫn. Bất quá quốc gia của ta đã sớm diệt vong. Liền ngay cả ta muốn báo thù cũng không tìm tới người á ha ha. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, tiểu thư ấy lìn thật đáng thương, ngươi bây giờ còn là nếm không ra mùi của thức ăn, cũng không thể ngủ sao sở cắt lệ đẹp ải. Ai, qua nhiều năm như vậy, ta cũng quen rồi. Bất quá cuộc sống như vậy, còn thật là khó khăn đấu. Nhìn đến đây, vẫn trong lòng hơi động, gôn kinh vận mệnh chi lực có thể khai phá tiềm năng của rộ ở. Để cho nàng hoàn mỹ khống chế năng lực của mình, nếu như dùng ở trên người ấy lìn, có thể hay không để cho nàng hoàn toàn biến thành người vẫn sợ cắt lệ đẹp ái, ta khả năng có phương pháp hoàn toàn chữa trị ngươi. Ngươi nguyện ý để cho ta thử xem sao sợ cắt lệ đẹp ái, ngươi nói cái gì ngươi nếu như ngươi thật có thể làm được một điểm này, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi mấy.